Mặc tiểu ca ca, sao anh không lái xe vậy? Anh đẹp trai, mặt anh cứng nhắc như thế, giống như tôi đang thiếu tiền anh ấy, không đúng nhỉ, tôi đúng là đang thiếu tiền anh. Cười cái coi nào, đây đây, cười một cái, được không, anh không cười, tôi cười cho anh một cái. Nghe nói đàn ông hay giận dỗi, cái đó sẽ nhỏ đi đó. Cách Trương.